Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trôn, người thoái lui, kéo lại chiếc quần đã tụt đến đầu gối. Mẹ, chúng ta cần phải trói hắn trước. Henda trở nên ngây ngốc làm theo. Dưới sự đe dọa từ nòng súng trên tay của Henda, cuối cùng cả bộ trưởng bị trói chặt chân tay, miệng cũng bị nhét một tấm khăn không thể phát ra tiếng động. Con biết kế hoạch của người rồi. Henny sừng sốt nhìn cậu. Con trai cậu vừa mới nổ súng giết chết bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ. Liệu cậu nhóc có thể tưởng tượng hết được sức nghiêm trọng của việc này hay không? Nhưng đến khi đối diện với đôi mắt màu xanh biếc yên tĩnh của Enda, cô thấy bản thân mình giống như là một đứa trẻ yếu đuối và ngu ngốc. Kế hoạch của cô. Đúng vậy, Henny đã chờ suốt 6 năm nay cho ngày hôm nay. Để Enda theo đường hầm trốn thoát khỏi nơi này. Mạng lưới thuốc nổ được đặt ở khu biệt thự theo ba góc. Đợi khi Enda ra tới bên ngoài, Henny cùng với bảo mẫu và quản gia sẽ châm lửa. Đó chính là kế hoạch của Henny. 6 năm qua, cô dùng 6 năm để bồi đắp cho kế hoạch này. Dùng bao nhiêu lần bị cưỡng chế hành hạ, dùng bao nhiêu nước mắt uất hận để đánh đổi lại sự tự do cho Enda. Thế nhưng cô không ngờ tới là Enda đã biết hết mọi việc và cũng có kế hoạch riêng của cậu bé. Hơn 213 cuốn sách hóa học đã đọc, 342 cuốn sách về vũ khí, 90 cuốn sách về y học và còn nhiều lĩnh vực khác. Enda tiếp thu vào não bộ một khối kiến thức đồ sộ của thế giới. Và sự hiểu biết của cậu bé không hoàn toàn dừng lại ở con số 6 tuổi. Mẹ, chúng ta hãy cùng ra khỏi đây. Hiếm khi Enda nói chuyện với Henny nhiều như vậy, cậu luôn luôn im lặng. Nhìn vào mắt của con trai, Henny bắt gặp sự nghiêm túc chân thành và cả trưởng thành ở trong đó. Nhìn vào mắt của Enda, Henny nhìn thấy David, nhìn thấy tình yêu của hai người. Và dường như cũng nhìn thấy kết cục bi thương của 6 năm trước. Nếu con đã biết kế hoạch rồi, vậy thì phải làm theo kế hoạch. Không. Enda, hãy nghe mẹ nói này. Con phải sống, con phải được tự do, con có hiểu không? Đã 6 năm rồi. Cô biết con trai mình không hề được sinh ra và trưởng thành theo một cách bình thường, giống như những đứa trẻ khác. Mạng sống của con là ba con đã dùng sinh mạng đánh đổi. Tự do của con là mẹ con dùng sinh mạng để đánh đổi. Con phải được tiếp nhận, không được chối bỏ. Enda, hãy ra khỏi đây. Con không phải là hoàng tử Anh quốc, không cần phải sống vì người nào khác. Rồi con sẽ gặp được người con gái anh con yêu và sống cuộc sống con muốn. Đó là hạnh phúc của con, là hạnh phúc của ba và mẹ con, có hiểu không? Câu chuyện tình của bọn họ không thể viết tiếp, chỉ có thể dùng hết sức để ở con trai mình có thể có cơ hội được sống và được yêu đúng nghĩa. Thì có gì là sai cơ chứ? Mẹ à, không còn thời gian nữa đâu. Henny giật lấy khẩu súng trên tay của Enda. Lúc ôm cậu bé vào lòng, đột nhiên có cảm giác không đúng. Enda, con điên rồi. Lúc Henny cởi phanh chiếc áo khoác gió của cậu, người cậu bé quấn hai vòng thuốc nổ. Đột nhiên cô bật khóc, giáng vào mặt Enda một cái tát. Con điên rồi sao? Tại sao? Cái chết không đáng sợ. Ít nhất không đáng sợ bằng việc sống mà như đã chết. Không gian bỗng chốc lặng thinh. Henny vội vàng tháo vòng thuốc nổ trên người cậu xuống. Một đứa trẻ 6 tuổi cần có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu trí tuệ mới nghĩ ra được những thứ này, mới đưa ra được quyết định này cơ chứ. Henny đẩy Enda về phía cửa sổ. Trèo từ đây xuống. Chỗ này là góc chết của camera. Bởi lớp đất ở dưới gốc cây táo lên chính là lối ra ngoài. Trong đó mà có để sẵn một chút đồ ăn khô, có cả dao và súng nữa. Nhanh lên. Mẹ à. Henny hôn lên trán của Enda. Nước mắt cô chảy xuống. Cô chạm đến chiếc vòng trên cổ của Enda. Hãy trốn tới Trung Quốc và tìm Triệu ra. Đưa cho Triệu phu nhân xem chiếc vòng này. Con sẽ được giúp đỡ. Lúc Enda trèo ra ngoài cửa sổ, Henny lau sạch nước mắt trên mặt. Enda, hãy dùng trí tuệ của con, dùng sự can đảm của con, dùng cả tình yêu thương và lòng thù hận. Nhất định phải bỏ trốn, đừng quay đầu lại. Nhất định con phải sống, bởi vì con xứng đáng có được tự do. Màn đêm nuốt chửng thân hình nhỏ bé của cậu. Ước chừng khoảng 30 phút sau, hai tiếng súng vang lên phá vỡ không gian. Bộ trưởng, ngài có ổn không? Bên ngoài dường như cảm thấy được điều bất ổn, sau đó thì hỏi trực tiếp đẩy xông vào. Rất nhiều máu lăn lộn trên sàn nhà. Hai vị bộ trưởng đều bị sát hại. Henny đứng gần cửa sổ. Cô bình tĩnh nở ra một nụ cười, lạnh lẽo mà trong vắt. Tình huống không thể tưởng tượng tới. Đám vệ sĩ chuyên nghiệp cũng có một chút đờ đẫn trong vài giây. Sau đó mới lên tiếng,

đến chủ tịch còn phải sợ cơ chứ. Cháu có muốn vào phòng đợi không? Bệnh của thiếu gia Triệu Minh đột ngột trở nặng. Bệnh viện vừa gọi điện thông báo. Vì vậy chủ tịch và chủ tịch phu nhân sẽ không thể lập tức trở về tập đoàn. Enda ở trong phòng chờ đợi, kiên trì đợi suốt 11 tiếng đồng hồ. Sau đó cuối cùng cậu cũng gặp được Triệu phu nhân. Đó là một người phụ nữ đẹp, ánh mắt hiền hòa. Nhưng ánh đáy mắt lại hiện lên sự bi thương cùng cực. Gặp Enda, khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc có vài phần quen thuộc của cậu, sợ bản thân dọa đến cậu, bà vẫn cố gắng nở ra một nụ cười. Cháu là ai? Enda lúc này mới tháo chiếc vòng đưa vào cho Triệu phu nhân. Ánh mắt của bà lập tức chuyển biến. Mẹ bảo chỉ cần tới gặp Triệu phu nhân, cháu sẽ được giúp đỡ. Không gian bỗng dưng như lặng xuống. Cháu là Enda, con trai của công chúa Henny. Enda nhìn bà, bình tĩnh gật đầu. Triệu phu nhân đột ngột khom người rồi ôm chầm lấy cậu. Trời ơi! Sau 3 ngày Enda được dẫn tới một phòng chờ. Triệu phu nhân cùng với Triệu chủ tịch, ở bên cạnh là phòng phẫu thuật. Con trai Triệu Minh của bọn họ đang ở trong đó. Đã trải qua một cuộc phẫu thuật trong 8 giờ đồng hồ, kết quả thất bại. Trong sự đau đớn mất mát quá mức lớn lao đó, Triệu phu nhân nắm hai vai của Enda, bình tĩnh hỏi cậu. Enda, đây là quyết định quan trọng của cuộc đời con và cả cuộc đời của chúng ta nữa. Con đã sẵn sàng trở về thành Triệu Minh, Triệu thiếu gia chưa? Khiến Enda trở thành Triệu Minh lúc đó là cách tốt nhất mà Triệu phu nhân có thể nghĩ tới để giữ lại mạng sống của cậu trước sự truy đuổi của FBI. Ngay cả khi như thế là thiệt thòi đối với đứa con đã khuất của bọn họ, nhưng bà nợ công chúa. Không có công chúa thì cũng chẳng thể nào có Triệu gia của ngày hôm nay. Enda bình tĩnh gật đầu. Đèn của phòng phẫu thuật lại sáng lên một lần nữa. Giữa mùa đông năm ấy, tin đồn Triệu thiếu gia, Triệu Minh tiến hành phẫu thuật thành công. Trải qua 1 tháng điều trị hồi sức, bệnh tình càng ngày càng tốt. Chỉ có tính cách là càng ngày càng trầm lặng, vang danh đi khắp nơi. Enda ở trong phòng. Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn trắng trải xóa khắp những cành cây. Trong gương phản chiếu, một gương mặt vốn không phải là của cậu, phản chiếu đôi mắt màu nâu trầm lạ lẫm. Enda tiến lại gần cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn vào màn không trắng xóa. Nghe nói trò cốt của Triệu Minh thật sự đã được mang tới London rồi. Ở bây giờ, Trung Quốc này thì cậu là Triệu Minh, Triệu thiếu gia. Sẽ không ai có thể truy đuổi tới đây nữa, không bị bắt cũng hay là bị giết. Cậu đã sống sót, nhưng cậu chẳng còn là Enda nữa. Thế nhưng cậu được tự do. Hóa ra đây là tự do mà mẹ cậu muốn cậu có được. Vì sao lại thấy thứ cảm xúc chết dần đi, từng chút ở trong lòng như vậy? 1 năm sau, sự thật một lần nữa bị FBI đào bới. Đúng ngưỡng cửa bị bại lộ, đối mặt với ranh giới tử thần. Triệu phu nhân một lần nữa quyết định đẩy Enda về một thân phận mới. Việc hai vợ chồng La Cao Bá trong chuyến dã ngoại đã cứu được một cậu bé năm ấy đều do Triệu gia sắp xếp hết thảy. Mình, Triệu gia tạm thời không thể bảo vệ con được nữa. Ở La Gia, nhất định đừng đắc tội với ai. Bình bình an an trưởng thành là được. Sau đó từ một Triệu Minh, cậu lại trở thành La Cao Sự, con trai nuôi của La Gia, đem theo một lớp mặt nạ mới cho mình. Cảm giác trống rỗng mệt nhoài như bức cậu vào cơn cùng cực, đục quét thêm nhiều nỗi đau cho tâm hồn của cậu. Tự do, cậu đã từng thực sự muốn biết tự do là gì. Cho tới ngày hôm đó, trong chiếc nồi mây đung đưa dưới gió, một vật nhỏ hồng hào động đậy, dường đôi mắt xanh biếc nhìn cậu rồi cười. Cái gọi là một đời tự do mà mẹ cậu muốn cho cậu, muốn cậu nhìn thấy, hình như đã gói gọn trong một khoảnh khắc đó, có đúng hay không? Là em, là thư anh. Trong bóng tối, nước mắt của La Thư Anh rơi trong vòng tay mạnh mẽ nóng bỏng của Triệu Minh. Anh mở cánh cửa tiềm thức cho cô vào đó, dẫn cô đến căn phòng của hai mẹ con anh, nơi có cậu bé ngày ngày trầm tĩnh đọc sách, dẫn cô đến đêm định mệnh. Cả khu biệt thự sáng bừng trong lửa rực. Anh cứ chạy rồi chạy, mặc cho hầm đất sập dần ở phía sau, dẫn cô đến dưới những tán lá, một mình cùng anh đương đầu với rừng sâu. Vòng tay của Triệu Minh siết lại chặt hơn. Lúc này có lẽ La Thư Anh chỉ cần ở bên Triệu Minh một cái ôm chặt như thế này. Hoặc phải chăng chính là anh mới là người cần cô ôm trong lòng, bởi anh nhận thức được mình mới là người run rẩy. Không một tiếng động, họ lặng lẽ ôm nhau. Cuối cùng Triệu Minh hôn lên trán của La Thư Anh. Xin lỗi, xin lỗi. Hai từ xin lỗi đồng thời vang lên. Triệu Minh tiếp lời trước. Xin lỗi đã dọa sợ em rồi. La Thư Anh vùi sâu mặt vào lòng anh, Nước mắt nước mũi tèm lem trên làn da của Triệu Minh, hơi ấm trên người anh tỏa ra bao phủ lấy cô. Xin lỗi, em ước mình có thể tới sớm hơn. Nếu như có thể, nếu như cô quay đầu nhìn anh sớm hơn, có khiến những đau đớn anh phải chịu giảm đi một chút hay không? Nếu như có thể, cô thả lựa chọn không gặp Tần Ngạo ngày ấy. Mặc dù ý với cô từng là thanh xuân trong trẻo nhất, nhưng cũng đã thành hồi ức đau đớn nhất. Với Triệu Minh thì không vậy. Anh như tia nắng chiếu xuống cuộc đời mùa đông của cô, như dòng suối mắt lạnh uốn lượn vào ngày hè, nhưng những sắc màu tỏa sáng trong bầu trời đầy xám tro. Anh ở bên cạnh cô, dịu dàng, kiên nhẫn, yên lặng chờ đợi. Sự à, anh có tin vào kiếp sau không? Kiếp này sống trọn vẹn là đủ. Anh nói đúng, kiếp này trọn vẹn là đủ. Nhưng kiếp này cô không có gì cả, lấy gì để trọn vẹn với anh đây? Tay của La Thư Anh vươn đến chạm vào gương mặt của Triệu Minh, vuốt lên hàng lông mày rậm của anh, di chuyển xuống lông mi. Đột nhiên cô nhớ tới ngày cùng với Triệu Minh đi về từ bệnh viện Bắc Kinh. Lúc ấy La Thư Anh vừa mất đi giọng nói, vừa mất đi ánh sáng, đôi chân thì bị bại liệt. Triệu Minh đã ôm cô trong lòng rồi kiên định nói, anh nhất định sẽ mang lại ánh sáng cho em. Đến lúc ấy có thể hứa với anh, trong mắt em chỉ có một mình anh có được hay không? Bây giờ trong mắt cô chỉ có một mình anh, và nửa đời còn lại cũng chỉ có một mình anh. Còn kiếp sau thì... Dự à, kiếp sau? Nếu kiếp sau cho em đi tìm anh, nhất định tìm anh sớm hơn một chút, yêu anh sớm hơn một chút, đem tất cả trọn vẹn một đời trao cho anh. Nhất định là như thế. Kiếp sau muốn làm con gái anh sao? Nghe bảo con gái là tình nhân kiếp trước của ba đấy. Triệu Minh bông đùa một câu. Là thứ anh cảm giác được, anh dường như đang cười. Sau đó anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang sờ loạn trên mặt của mình. Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ ở đây chờ em đến gặp anh. Có kiếp sau hay không thì bọn họ đều không biết. Nhưng lời nói ở ngoài là một lòng kiên định, một tình yêu cố chấp đời đời kiếp kiếp. Là Thư Hành hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Bình minh đang hé lộ, cả một vần sáng phát quang từ phía bầu chân trời. Bình minh này có thể đẹp đẽ kéo dài được bao lâu đây? Triệu Minh kéo chăn lên cao hơn, ôm cô vào trong lòng của mình. Ngủ đi, còn có anh ở đây. Dù là bình minh hay bất cứ điều gì, nếu cô muốn có nó, anh sẽ giữ lại nó ở bên cô. Chỉ cần cô ở trong lòng anh, tin tưởng anh là đủ. Trong giấc ngủ chập chờn, Triệu Minh cảm nhận được sự tiếp xúc mềm mại của La Thư Anh. Cô hôn lên trán và hôn lên mắt anh. Anh muốn giơ tay vữ lấy, nhưng chỉ thấy cơ thể càng ngày càng nặng trĩu chìm vào mê man. Lời cuối cùng của La Thư Anh nửa vời nửa thực. Dự à, lần này hãy để em bảo vệ cho anh. Lúc La Thư Anh đến tập đoàn, Duyễn Quân và Tư Á hoàn toàn bị bất ngờ. Chủ tịch phu nhân, đưa tôi thông tin về vụ án của Dự. Không phải là một câu hỏi nghi vấn mà là mệnh lệnh. Gương mặt được trang điểm khéo léo, đường nét thanh tú xinh đẹp, đôi mắt xanh lục trở nên lạnh lùng. La Thư Anh mặc bộ váy màu đen bó sát, mái tóc vàng được búi lên cao, cài vào một cây trâm bạc, lấp lánh phản chiếu dưới luồng nắng vừa rọi vào phòng. Cô ngồi ở ghế sofa, chân dài bắt chéo, hơi tựa lưng vào thành ghế phía sau, dáng vẻ vừa cao ngạo lại vừa nhàn nhã, lật xem tài liệu trong tay mà sắc mặt cũng không hề để lộ một tia cảm xúc nào. Duyện Cần hơi cảm thán trong lòng, khí chất thanh lạnh mà thu hút, kiêu ngạo quyến rũ, lại không hề đến mức dung tục. Một nụ cười trang nhã cũng như ẩn chứa sát ý giết chết đối phương. Người giống như là chủ tịch phu nhân, tìm kiếm ở đâu ra cơ chứ? Tính cách của chủ tịch chắc chắn đã đem hết mọi chuyện kể cho chủ tịch phu nhân, nên bọn họ cũng không hề phản đối mà lập tức đưa hết thông tin có trong tay để cô xem qua một lượt. Hơn nữa với điệu bộ của La Thư Anh ban nãy, hoàn toàn có bức khí khiến đối phương phải tuân theo mà không cho quyền lựa chọn. Xác định được danh tính, bên thứ ba biết được về dự chưa? Xin lỗi chủ tịch phu nhân, chúng tôi vẫn chưa tìm ra. Mang máy tính ra đây. La Thư Anh ném tập tài liệu xuống bàn, cũng không có ý định khiển trách hai người họ, mà chỉ nhận lấy chiếc máy tính từ Tư Á mang tới, sau đó bắt đầu tập Trình. Những kỹ năng máy tính cô học được đều là do Trình Vương dạy. Đến Diễn Quân cũng chỉ có một vài chỗ còn không nhìn ra, lại không dám lên tiếng làm phiền, chỉ có âm thầm cảm phục. Chủ tịch phu nhân mà cậu biết trước đây không phải là như vậy, chỉ là một cô gái yếu đuối, không biết cả cách tự bảo vệ bản thân nhất. Cậu đi theo chủ tịch, thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ, có lớn có nhỏ, mà đến hơn nửa số đó có liên quan đến chủ tịch Vô Nhân. Cậu không nhớ rõ lần cuối cùng là lúc nào, nhưng hiện tại mới phát hiện cô thực sự đã khác trước rất nhiều. Không còn là cô gái nằm trong vòng an toàn mà Triệu Minh vẽ ra cho cô nữa. Cô bước ra ngoài, cô bảo vệ Triệu Minh. Người chức mật thao tác máy tính suốt 2 tiếng đồng hồ. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào từ cửa sổ sát đất, hắt nghiêng lên khuôn mặt cô, đẹp đẽ vô cùng. Trong lúc ấy, Diễn Quân và Tư Á tập trung họp mặt cổ đông trong phòng họp. Đại An sắp xảy ra một cuộc tranh chấp lớn. Chủ tịch liên quan đến tòa pháp luật không thể không để ra một phương hướng rõ ràng. Lúc hai người quay lại phòng, thì Tư Á đang đặt một tách cà phê xuống bên cạnh của La Thư Anh. Thiếu phu nhân, nghỉ ngơi một chút. Xong rồi. La Thư Anh cũng vừa dừng tay. Trên màn hình xuất hiện một màu thanh số xanh. Khi con số vừa đạt tới 100%, thì một bảng thông tin hiện ra trước mặt. Cả Diễn Quân và Tư Á đều có vẻ không thể bất ngờ. Họ có linh cảm tốt rằng chủ tịch phu nhân sẽ làm được, nhưng không giấu nổi sự cảm phục nơi đáy mắt. Huỳnh Dược Phong. La Thư Anh lúc này mới thoải mái dựa người về phía sau. Cô uống một ngụm cà phê nhỏ, hơi đắng ở đầu lưỡi, nhưng vị ngọt lan tới cổ họng ấm nóng. Hai người có kế hoạch gì? La Thư Anh đột ngột lên tiếng. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Thú thật với tình hình trước mặt, Diễn Quân và cả Tư Á vẫn chưa thể nghĩ ra được phương án tối ưu mà đang chờ chỉ thị từ chủ tịch. Không ngờ hôm nay người tới lại là chủ tịch phu nhân. Tôi không thể để sự liều mạng, cũng không để anh chạy trốn thêm nữa. Tư Á à, chuẩn bị đi. Lần này anh ấy nhất định sẽ hầu tòa án Mỹ. Hầu tòa? Thiếu phu nhân à, như vậy quá nguy hiểm. Nụ cười của La Thư Anh nhàn nhạt, không nhìn ra ý tứ ở trong đó. Cô hơi lắc đầu rồi đặt tách cà phê ở trên bàn. Việc nguy hiểm như yêu tôi, anh ấy còn dám. Hầu tòa thì có gì là không dám chứ. Không biết cô đang nói đùa hay là nói thật, Tư Á chỉ lặng lẽ gật đầu. La Thư Anh xoay màn hình máy tính ngược lại về phía Diễn Quân, để cậu nhìn vào thông tin trên đó, đồng thời ném chìa khóa xe bên cạnh về phía cậu. Lái xe, chúng ta tới chỗ của người này. Trên xe, La Thư Anh nhìn vào đồng hồ, chỉ còn 2 giờ nữa là tới giờ hẹn với Tần Ngọc. Lúc này Trình Vương đang ngồi ở trong phòng, nhìn vào dãy ký tự chạy loạn trên màn hình. Phá được rồi sao? Quả nhiên là cô. Thao tác máy tính đều là hắn dạy cô, không ngờ có ngày cô dùng để đối đầu với hắn. Trình Vương chợt cười rồi không rõ vui buồn. Hắn thật là nhớ cô. Cô muốn gặp ai? La Thư Anh và Diễn Quân bị hai người bảo vệ cao lớn chặn ở trước cửa. Lúc Diễn Quân định lên tiếng, thì La Thư Anh giơ tay ngăn cậu lại, ý bảo không cần. Đôi mắt cô bình tĩnh như mặt nước mùa thu, nhưng sát khí trên người âm thầm khiến cho đối phương không dám cứng nhắc. Ông chủ các anh muốn gặp tôi mà, có đúng không? Cô là La Tiểu Thư. Sai rồi, là chủ tịch phu nhân của Đại An. Gọi tôi là Triệu Thiếu Phu Nhân cũng được. Kiêu ngạo như thế, thật không để cho người ta có một chút năng lực phản kháng. Vậy mời vào. Diễn Quân bị chặn ở bên ngoài, chỉ một mình La Thư Anh tiến vào trong phòng. Lúc nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông kia, La Thư Anh hơi dừng bước chân, trầm mặc một chút rồi mới tiến lại gần. Cô không cần người trong phòng mở lời, chủ động ngồi đối diện với hắn. Huỳnh tiên sinh, chăm nghe không bằng một thấy. Họ ngồi đối diện với nhau, không gian lặng đi mấy lần. Nụ cười trên môi của Trịnh Vương hiện rõ thâm tình, cả trăm năm vẫn như thế. Đừng đóng kịch nữa. Em biết là tôi, đúng không? Nếu trên đời này có một người có thể phân biệt được hai người, Huỳnh Dược Phong và Trịnh Vương, thì chắc chắn là La Thư Anh. Hắn luôn tin là như vậy. Đến lúc này, không biết vì sao La Thư Anh cũng cười. Bao lâu trôi qua, lại giống như cách cả kiếp người. Cuối cùng bọn họ gặp lại nhau, chỉ là không ngờ trong tình cảnh như thế. Trà Xanh, chúng ta có thể thương lượng được không? Thương lượng ư? Cô chưa từng dùng từ này với hắn, bởi vì cô nghĩ mình không đủ cách để thương lượng với hắn. Những thứ cô nợ Trình Vương quá nhiều, không thể lấy gì để trả lại cho hắn cả. Trước đây mỗi lần cô gặp nạn, đều là hắn vươn tay giúp đỡ. Trà Xanh, giúp em với. Trà Xanh, cứu em với. Trà Xanh à, cảm ơn anh. Trà Xanh à, em nợ anh. Trà Xanh, em xin lỗi. Thế nhưng bây giờ cô không muốn hắn giúp cô, mà muốn hắn giúp anh. Thường lượng ư? Lấy thần báo đáp, em có dám không? Trà Xanh nhắm mắt cũng có thể đoán ra,

Hay còn một người đàn ông nào khác mà tôi không biết chứ? Là Thư Anh đối với mấy lời này, nụ cười ngược lại càng thêm phần tao nhã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net